Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 630 phế đi. Tiết Dung cũng cảm giác được đảo tam giác mắt ánh mắt. Nàng đi phía trước vừa đứng, chắn U Nguyệt phía trước, cái kia đảo tam giác mắt hảo Nam Phong. Không ít tân sinh vừa đến nội viện thời điểm đều bị hắn cấp đùa bỡn, nàng nhỏ giọng cấp Tư Mã U Nguyệt nói, nha, không nghĩ tới các ngươi còn tới thành viên mới a. Đảo tam giác mắt cười ha ha hả nói, lớn lên còn rất tuấn tiếu, chính là ta nghe nói, lần này tân sinh tới, các ngươi xã đoàn không có chiêu đến một người. Tiểu tử này là nơi nào tới? Không cần phải ngươi quản. Tiết Dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thu hồi ngươi cặp kia dơ bẩn con ngươi. Bằng không ta cho ngươi chọc mù nó. Suy, Tiết Dung, ngươi không phải là xem ta đối với ngươi không có hứng thú mới chạy đến nàng trước mặt chống đỡ đi. Liền ngươi như vậy, ta còn xem thật chướng mắt. Vẫn là kia tiểu tử tuấn một chút, đảo tam giác ánh mắt mị mị nói. Thật đúng là có cái tiểu tử, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ a. Không biết ngoạn nhi lên thế nào, có người nói chuyện càng thêm lộ liễu. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đi bọn họ loại này không tiền đồ xã đoàn làm cái gì? Muốn gia nhập liền tới chúng ta loại này đại xã đoàn mới có đường ra. Thế nào, ngươi nếu là hiện tại lại đây, hôm nay có thể khỏi bị ra thịt chi khổ, giả thiện nói. Hắn biết bọn họ xã đoàn có mấy người thích làm này đó. Đã có huynh đệ nhìn chúng nàng, kia đem nàng thu lại đây là được, giả thiện. Mang theo ngươi người thu hồi kia phó ghê tởm bộ dáng. Mã nhìn ra trông rộng quát lớn nói. Tư Mã U Nguyệt từ Tiết Dung mặt sau ra tới. Nhìn đối diện người. Nói, nội viện có thể cho phép chém giết sao? Trong tình huống bình thường không được. Tiết Dung nói, ngoại viện đều có thể. Này nội viện như thế nào còn không thể? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Bởi vì có thể đi vào nội viện đều xem như thiên phú tương đối tốt. Đã chết cảm thấy đáng tiếc đi, Tiết Dung giải thích nói. Thật đáng tiếc, Tư Mã U Nguyệt thật là tiếc hận nói. Nguyên bản muốn cho bọn họ không có thống khổ chết đi. Hiện tại xem ra, chỉ có làm hắn thống khổ tồn tại, ân. Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây. Liền thấy một bóng người hiện lên. Tiếp theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng rừng cây. Chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt cầm một phen chùy thủ đứng ở tại chỗ. Chùy thủ mặt trên còn ở lấy máu. Mà đối diện, đảo tam giác mắt đôi tay che ở giữa hai chân. Cung thân mình trên mặt đất kêu thảm thiết. Cách đó không xa, một miếng thịt hỗn quần bố ném xuống đất. Mọi người đều bị này biến cố sợ ngây người. Nàng cư nhiên, Tư Mã U Nguyệt ngưng ra thủy, đem chùy thủ hảo hảo rửa sạch một chút. Sau đó lấy ra một khối khăn lụa cẩn thận chà lau. Ta ghét nhất người khác dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn ta. Này một không cao hứng, tay liền sẽ trượt nàng thổi thổi chùy thủ, nhìn đến thật sự sạch sẽ, mới dừng lại tới. Đem khăn lụa ném tới trên mặt đất, mạn hàm sát ý nhìn trên mặt đất người. Người cư nhiên phế đi hắn. Giả thiện kêu lên, ngươi không phải thấy được sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta này chùy thủ thực mau. Các ngươi nếu ai tưởng thí nói, ta một chút đều không ngại giúp hắn hoàn toàn giải thoát. Chém rớt các ngươi kia đệ tam chân. Miễn cho các ngươi lại chịu nửa người dưới ảnh hưởng. Nhìn đến nàng sạch sẽ lưu loát động tác, còn có kia lạnh băng thanh âm, ở đây nam sĩ đều theo bản năng kẹp lấy hai chân. Ngươi thật to gan, dám thương ta xét đánh xã đoàn người. Các ngươi xã đoàn là không nghĩ là tiếp tục tồn tại. Giả Thiện bị nàng kia khí thế dọa sợ. Giờ khắc này hắn thật đúng là từ đáy lòng phát lên một cổ hàn ý. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải là bọn họ xã đoàn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta bất quá là trùng hợp gặp được bọn họ mà thôi. Vốn dĩ các ngươi này hai cái xã đoàn chi gian sự tình ta cũng không tính toán quản. Nhưng là ai cho các ngươi ghê tởm đến ta, còn mưu toan đánh ta chủ ý. Không nghĩ giống hắn nói như vậy, liền chạy nhanh cút cho ta. Ha ha, thật lớn khẩu khí, ta xét đánh còn không có sợ quá ai. Nếu ngươi không phải xã đoàn, kia càng tốt là mani dám thương ta xã đoàn người. Ngươi tới, cho ta bắt lại, mang về cấp đoàn trưởng bọn họ xử trí. Giả Thiện quát, ta xem ai dám động. Mã nhìn ra trông rộng tiến lên một bước, đứng ở U Nguyệt phía trước, đem nàng ngăn trở. Mã nhìn ra trông rộng, ngươi là muốn vì cái này không phải các ngươi xã đoàn người cùng chúng ta lại đối nghịch sao? Giả Thiện lạnh giọng chất vấn, ở trước mặt hắn, người của hắn bị phế đi, về sau nói ra đi mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác? Cho nên hiện tại hắn cũng mặc kệ hai cái xã đoàn chi gian sự tình. Trong mắt tưởng chính là nhất định phải đem Tư Mã U Nguyệt trảo trở về báo cáo kết quả công tác. Giả Thiện, ngươi muốn trảo nàng trở về, trừ phi ngươi trước đem ta đánh tới nằm sấp xuống. Mã nhìn ra trông rộng lấy ra bản thân vũ khí, kiên định bất di đứng ở U Nguyệt phía trước. Đây chính là các ngươi tự tìm, cho ta đem bọn họ tất cả đều đánh ngã, mặc kệ tàn vẫn là phế đi, chỉ cần làm cho bọn họ đứng dậy không nổi là được. Giả Thiện phân phó nói, mặc kệ tàn vẫn là phế đi đều được. Tư Mã U Nguyệt lặp lại một lần, thanh âm kia làm tính toán vây lại đây người theo bản năng dừng một chút. Nàng vỗ vỗ Mã nhìn ra trông rộng bả vai, nói, Mã huynh, đem ngươi ra hỏa thu hồi tới. Việc này ta tới, miễn cho đem các ngươi xã đoàn liên lụy tiến vào U Nguyệt. Ngươi đừng cậy mạnh, bọn họ đều là chút tàn nhẫn độc ác người. Lại có nhiều người như vậy, ngươi không phải bọn họ đối thủ, Tiết Dung nói. Hai người các ngươi thương còn không có hảo đâu, qua đi còn không phải bị tấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, liền ở chỗ này nhìn xem ta là như thế nào đánh người đi. Nói xong, nàng trực tiếp vọt tới những người đó trước mặt, nhắc tới nắm tay liền chiều bọn họ đánh đi. Cận chiến đấu vốn dĩ chính là nàng cường hạng, hơn nữa sao chịu được so linh thú thân thể. Nàng tấu khởi người tới so khúc béo còn lợi hại, một quyền giải quyết một cái. Không vài cái những người đó liền đều bị nàng tấu đến trên mặt đất nằm bò. Chỉ còn lại có ở đám người mặt sau không có xông lên Giả Thiện. Tư Mã U Nguyệt đứng ở một đống người trung gian, nhìn Giả Thiện, sợ tới mức hắn lập tức nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giả Thiện bị dọa đến nói chuyện đều nói lắp. Không chỉ là hắn, thư viện viện bọn họ cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Ta, vì cái gì phải cho ngươi nói ta là ai? Ngươi có cái gì tư cách biết ra tên? Tư Mã U Nguyệt một chân đá văng bên người kia. Nói, hôm nay chỉ là cho các ngươi gãy tay gãy chân đoạn xương sườn. Nếu các ngươi còn dám tới tìm ta phiền toái, ta đã có thể không giống hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Hiện tại cút cho ta. Cái này không có người nói cái gì nữa. Chặt đứt cánh tay người nâng dậy gãy chân người. Một đám kêu ra bản thân linh thú ngồi trên đi. Chạy nhanh rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay, xoay người nhìn ngây người mấy người, nói, Các ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau, có thể hay không cho các ngươi xã đoàn rước lấy cái gì phiền toái? Mã nhìn ra trông rộng trước hết phản ứng lại đây. Hắn đem vũ khí thu hồi tới, nói, sét đánh vẫn luôn muốn nhận chúng ta xã đoàn, chính là nhiều lần thất bại. Chúng ta hiện tại cùng bọn họ đã thế cùng nước lửa. Liền tính không có ngươi, bọn họ cũng không phải ít tìm chúng ta phiền toái. Nhưng thật ra nếu không có ngươi, chúng ta hôm nay chỉ sợ sẽ bị bọn họ hung hăng sửa chữa. Cảm ơn ngươi. Hết chương.